Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245: Mang ta trở về nha. Một con lớn như thế Bạch Miêu, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Cái này khiến Bạch Hồ thế giới quan lần nữa nhận xung kích. Nàng dùng linh thức lục soát bốn phía, không ngừng mà ở chung quanh chợt tới chợt lui, muốn nhìn một chút Sika trốn ở cái nào xó xỉnh nơi hẻo lánh. Có thể mặc cho nàng làm sao tìm được, đều không có phát hiện Sika bất luận cái gì tồn tại. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Bạch Hồ trở lại Sika tan biến vị trí. Xinh đẹp không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào hồi lâu. Loại này thần bí tan biến ngược lại là có chút giống như đã từng lẫn nhau biết hương vị. Nàng đương sơ cũng là không giải thích được liền đi tới thế giới này, không có chút nào phòng bị. Đúng lúc này, nàng cảm giác trên thân một tòa mềm nhũn đại sơn áp xuống tới. Bạch Hồ lông tóc nổ đứng, lập tức nhảy ra đi thật xa. Sika đặt mông ngồi không, ném xuống đất, chóng mặt. Bạch Hồ, anh. Sika, meo meo meo. Mẹ a, cái này đáng chết hồ ly tinh quả nhiên còn không đi. Một mực tại nơi này chờ lấy nó. Bạch Hồ sửng sốt một hồi lâu, không kịp ngẫm nghĩ nữa Sika vừa mới đi đâu. Nàng lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, hung tợn nói, tốt, ngươi cái này chết mèo mập, thế mà còn dám trở về. Sika lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lui về sau đi, thẳng đến lưng tựa đại thụ, trốn ở thụ dưới đáy sợ nhìn lấy nàng. Mèo ô, người đã trở về vậy cũng đừng nghĩ đi, ngoan ngoãn cùng tỷ tỷ về động phủ, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Bạch Hồ thu hồi trên mặt sinh khí, lại thay đổi kia bộ mị hoặc tiếu dung, chậm rãi hướng Sika đi tới. Mèo ô, Sika tranh thủ thời gian xuất ra một nắm lớn hoàng phù chỉ, uy hiếp tựa như tại Bạch Hồ trước mắt lung lay. Nó sáng rõ quá nhanh, Bạch Hồ không có quá nhìn rõ. Thế là Sika liền lấy ra một tờ vẽ lấy ích phù văn, hung tợn chỉ về phía nàng, cảnh cáo nói, mèo ô oa. Bạch Hồ lần này thấy rõ ràng Sika cầm trong tay là cái gì. Nàng nhịn không được cười lên, tiếng cười như là một chuỗi chuông bạc tiếng vang tựa như. Bạch Hồ cười phải bụng đều đau, chỉ vào Sika trong tay phù chỉ nói, con mèo nhỏ, ngươi chẳng lẽ lấy làm tranh này lấy cái ích phá giấy liền có thể làm bị thương ta? Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nó có chút không nghĩ ra, lại nhìn cầm trong tay của mình phù chỉ, không có cầm nhầm a? Vì cái gì cái này Bạch Hồ không sợ? Ngoan ngoãn cùng tỷ tỷ trở về đi. Bạch Hồ không muốn cùng nó nhiều lời, lần nữa phóng xuất ra một bó phong tác, so với một lần trước càng nhanh, cường độ càng cao. Lần này tuyệt không thể để cái này đáng chết con mèo chạy. Sika giật nảy mình, nó tự nhiên tin tưởng tiểu thất phù văn, chỉ là nó vô dụng ích phù văn, sợ một phần vạn phát sinh bạo tạc cái gì, quá làm người khác chú ý chút. Tại phong tác liền muốn đưa nó trói lại thời điểm, Sika kích hoạt rồi một chương o phù văn. Theo Sika kích hoạt, o phù văn thả ra một trận quang mang, tức thì liền hình thành một cái phù văn lồng ánh sáng, đem Sika hoàn toàn bao phủ tại lồng ánh sáng bên trong. Bạch Hồ phong tác cường độ rất cao, ràng buộc năng lực có thể so với cường độ cao cốt thép. Có thể phong tác tại chạm đến tầng này lồng ánh sáng thời điểm, lại như là băng tuyết tiêu dung đồng dạng, hóa thành một trận gió nhẹ tiêu tán rơi. Quả nhiên có ích, Sika đắc ý cực kỳ. Có như thế mạnh mẽ hách, nó cũng không sợ Bạch Hồ. Sika trốn ở lồng ánh sáng bên trong, lại lấy ra tấm kia vẽ lấy ích phù văn, lần nữa cảnh cáo một tiếng. Mèo ô, người cũng thấy đấy a, bản mèo con trên tay cũng không phải phá phù chỉ. Nếu là ngươi lại hành động thiếu suy nghĩ, ta muốn phải thưởng ngươi mấy phát ích công kích. Bạch Hồ ngây ngẩn cả người, nàng hai mắt trừng lớn, ánh mắt đờ đẫn, như là một cái mê mang không biết làm sao tiểu nữ hài. Sika đối nàng phản ứng rất hài lòng, xem ra Bạch Hồ hẳn là sẽ không lại đần độn mà đối nó phát động công kích. Thế là Sika liền chậm rãi lui về phía sau, dự định mau chóng rời đi nơi này. Nơi này là Bạch Hồ lãnh địa, Nó chẳng qua là tới đánh cái thẻ mà thôi. Bạch Hồ liền muốn bắt nó trở về làm đè trại con mèo. Đáng ghét cực kỳ. Ngươi, ngươi đừng đi. Nhìn đến Sika muốn đi. Bạch Hồ mau đuổi theo tới. Sika lập tức lại lấy ra tấm kia ích phù văn. Đều nhanh muốn đâm chọt Bạch Hồ trên mặt. Bạch Hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika trong tay phù chỉ uy lực xác thực vượt qua Bạch Hồ tưởng tượng. Chỉ là chân chính để nàng sửng sốt. Không phải phù chỉ uy lực, mà là Sika tầng kia phù văn lồng ánh sáng phía trên phù văn. Phía trên liên tiếp pháp thuật thuật ngữ tại lồng ánh sáng thượng lưu động. Sika xem không hiểu, có thể Bạch Hồ nhìn hiểu. Đây chính là nàng thế giới kia phù văn. Nhưng vừa vặn Sika trong tay còn không có phù chỉ. Nó tan biến về sau trở lại. Trong tay liền nhiều những này phù chỉ. Vậy chỉ có một loại khả năng. Chính là Sika tan biến. Là đi thế giới của nàng. Tiên linh đại lục. Bạch Hồ ngăn cản Sika không để nó đi. Sika cũng cực kỳ nghi hoặc. Làm sao vậy? Chẳng lẽ hợp ý bản mèo con? Trong tay phù chỉ. Ngươi, trong tay ngươi phù chỉ, chấm ngoặc kép, mèo ô, ngươi nằm mơ, yêu cầu khác có thể đồng ý, nhưng đây là tiểu thất cho ta hách, tuyệt không có khả năng cho ngươi. Sika nhanh lên đem phù chỉ đều thu hồi đến hệ thống không gian. Một mặt cảnh giác nhìn lấy Bạch Hồ, ngươi hiểu lầm, ta không phải là muốn lá bùa của ngươi. Bạch Hồ trên mặt kéo xuống mấy cây hắc tuyến, nàng thay đổi nụ cười ôn nhu. Khéo léo hỏi, khả ái con mèo, ta chính là muốn hỏi ngươi một cái. Ngươi những này phù chỉ, phải hay là không theo tiên linh đại lục lấy tới? Sika không có buông lỏng cảnh giác. Nó hiện tại có phù văn tại tay. Tại sao phải trả lời vấn đề của nàng? Cùng lắm thì ném ngươi mấy chương ích phù văn. Bạch Hồ nhìn ra Sika ý tứ. Trong lòng thầm hận, cái này rõ ràng heo coi là thật giảo hoạt. Nàng không có tiếp tục lên trước, mà là theo chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một khỏa như là cây nấm lớn một dạng linh cỏ. Con mèo nhỏ, cái này cho ngươi ăn. Đây là linh nấm, có thể điều chỉnh khí huyết, bổ sung linh lực, hương vị cũng ăn thật ngon. Sika vẫn là cảnh giác nhìn lấy nó, không có tiến lên cầm. Một khỏa linh nấm liền muốn thu mua ta à. Bạch Hồ dứt khoát phục vụ về đến nhà. Đem linh nấm xa xa đưa đến Sika trước mặt. Sika lúc này mới nhặt lên linh nấm nhìn nhìn. Đây là tiên linh đại lục bên trên sản phẩm. Lý Tiểu Thất cũng cho nó ăn qua. Hương hương điểm điểm. Cảm giác cùng ăn bánh mì một dạng. Công hiệu so quả hồng cao hơn rất nhiều. Sika đem linh nấm thu lại. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Nhìn đến nó gật đầu. Bạch Hồ đáy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên những này phù chỉ là tiên linh đại lục bên kia. Cái kia ngươi là tiên linh đại lục bên kia linh thú sao? Bạch Hồ tâm tình có chút kích động. Sika do dự một hồi. Vẫn lắc đầu một cái. Bạch Hồ có chút cuống lên. Lại hỏi, ngươi đã không phải tiên linh đại lục bên kia linh thú. Vậy là ngươi làm sao đi qua? Có thể nói cho ta sao? Ta muốn rời đi cái này đáng chết địa phương. Ta muốn trở về, ngươi nếu là nói cho ta còn có rất nhiều linh cỏ linh dược, ta hết thảy đều cho ngươi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại đã có thể xác định Bạch Hồ chính là theo Lý Tiểu Thất thế giới kia tới. Sika cũng nghĩ không thông cái này xuẩn hồ ly đến cùng là thế nào chạy đến thế giới này. Cần phải nghĩ Sika nói cho nàng chính mình là thế nào đi qua tiên linh đại lục. Không có khả năng a. Nó có thể đi qua, không có nghĩa là Bạch Hồ cũng có thể đi qua, mà lại này làm sao giải thích? Thế là Sika lắc đầu, ngươi nói cho ta có được hay không vậy? Ta thật rất muốn trở về, tại nơi này lẻ loi trơ trọi, ta chỉ là một đầu lẻ loi hiu quạnh tiểu hồ ly. Miêu đại nhân thần thông quảng đại, ngươi liền mang ta trở về nha. Anh, chấm ngoặc kép, Bạch Hồ che mặt mà khóc. Thật là ta thấy mà yêu. Khóc đến thương tâm cực kỳ. Nơi nào còn có đương sơ phách lối dáng vẻ. Như là một cái chịu thiên đại ủy khuất tiểu nữ hài một dạng. Mà lại tiểu nữ hài này dáng dấp còn khuynh quốc khuynh thành. Không giúp nàng một cái đều cảm giác lương tâm băn khoăn cái chủng loại kia. Nhưng mà Sika trái tim là cương thiết làm. Bạch Hồ cái này chiêu đối với nó không dùng được. Anh ta cũng sẽ a. À. Ta lại còn meo ô ô đâu. Sika mặc kệ nàng. Nó cũng không có năng lực mang Bạch Hồ trở về. Liền dẫn bên trên Trúc Hồ Điệp. Xíu, u một tiếng bay đi. Bạch Hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến Sika bay đi bóng lưng. Bạch Hồ lần này là thật khóc. Anh, chấm ngoặc kép, mới vừa ra lò vé vé. Sika muốn ăn bữa ăn khuya. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.